Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, nổi trận lôi đình. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, rất nhiều thế gia công tử ca đều là mộng. Lời này đến tột cùng là có ý gì? Đánh không lại bọn hắn những này đại nhân, liền định đi vào tân thủ thôn đánh con của bọn họ. Tiểu tử này biết mình đang nói cái gì sao? Dù bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ tới cái này chết tên lừa đảo lại dám làm ra dạng này sự tình. Vô sỉ tên lừa đảo. Một cái công tử ca lập tức chửi ầm lên, nhìn xem gia hỏa này nói đến tột cùng là thứ gì lời nói. Đối phó không chúng ta, liền đi đối phó những đứa bé kia. Hắn còn muốn mặt sao? Biết rõ không biết mình đến tột cùng đang nói cái gì. Hắn chọc giận gần chết, đời này liền chưa thấy qua loại người này, nói đến đại nghĩa như vậy lẫm nhiên, đường hoàng, tựa hồ chính mình rất lợi hại có đạo lý bộ dáng. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, căn này cũng là đang khi dễ tiểu hài tử, đường đường một cái người lớn, tự chém tu vi. Đi vào tân thủ thôn xưng vương xưng bá coi như, còn vô liêm sỉ nói mình có thể xưng bá tân thủ thôn, còn vô địch thiên hạ, tiểu tử này đến cùng còn muốn mặt không biết xấu hổ. Bất quá chỉ là tại một đám năm đứa bé trai 6 tuổi ở trong vô địch. Cái này có cái gì không tầm thường, quả nhiên là lường gạt, da mặt đơn giản so cái thớt gỗ còn dày hơn, cầu thí võ vô địch. Có phải hay không dựa vào từ nhỏ hài mới xông ra dạng này danh tiếng đến? Luôn luôn khi dễ 3 tuổi tiểu hài tử, chiến tích biêu hãn, khó trách danh xưng không có thua qua. Tiểu hài tử đều khi dễ, không có việc gì là cái kia hỗn đản làm không được. Tuy nhiên ta là giết người như ngoé ác bá, nhưng là cũng nhìn không được. Hắn không phải người, là cầm thú, siêu cấp cầm thú a. Cùng cái kia hỗn đản so sánh, chúng ta những này ác ôn thuần khiết đến dường như thiên sứ. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Hạ Bình những lời này xem như triệt để trấn trụ bọn họ, để bọn hắn không phản bác được. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này như thế cực phẩm. Hạ lưu như vậy sự tình đều làm ra được, nhưng là bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Tiểu tử này uy hiếp không phải hư giả. Dù sao các đại thế gia đại tộc tiểu hài tử đều tại đầu này tân thủ thôn bên trong học tập. Đã không có biện pháp qua khác tân thủ thôn. Đây là hệ thống mô phỏng một đầu quy tắc thép. Có người nói, đây chỉ là vũ trụ virtual network mà thôi. Nếu có nguy hiểm lời nói, không đi không là được sao? Vấn đề là làm sao có thể không đi? Không nói trước. Cái này võ đạo không gian chính là vô số thánh nhân chế tạo ra đến. Bên trong lưu lại thánh nhân ban cho rất nhiều kỳ ngộ. Một khi đạt được, cái kia chính là một bước lên trời. Nếu như bị thánh nhân coi trọng, khi thánh nhân đồ đệ, đơn giản có thể tại vũ trụ đi ngang, liên đới gia tộc cũng sẽ thụ ích. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, đương nhiên. Những này cũng chỉ là thứ yếu, dù sao không phải mỗi người vận khí đều tốt như vậy có thể bị thánh nhân coi trọng. Tuyệt đại bộ phận người nhìn chúng là võ đường không gian nội bộ thời gian. Cùng ngoại giới so sánh, võ đạo không gian thời gian trọn vẹn chậm chạp gấp 10 lần. Nếu như tại chỗ này võ đạo không gian học tập lời nói, liền có thể gia tăng gấp 10 lần thời gian học tập. Đây đối với tiểu hài tử tới nói, quả thực là có chỗ tốt cực lớn, có càng nhiều thời gian ma luyện chính mình, nhưng là nếu như không leo lên võ đạo không gian lời nói, liền không có dạng này thời cơ. Lâu dài dĩ vãng, bọn họ những thế gia này đại tộc căn liền bồi dưỡng không ra chánh thức ưu tú đời sau. Không biết bị tiểu tử này chậm trễ bao nhiêu kỳ tài. Đây chính là bọn họ vô pháp dễ dàng tha thứ tổn thất. Còn muốn uy hiếp chúng ta, đơn giản cũng là nằm mơ. Một cái thế gia công tử ca gào thét một tiếng, lập tức cùng tiểu tử kia hồi phục. Nếu như hắn dám đụng đến chúng ta gia tộc tử tôn một sợi lông, ta liền để hắn ăn không ôm lấy đi. Hắn hung dữ uy hiếp, mệnh lệnh đao ba hán tử hồi phục hạ bình, nhượng tiểu tử này không nên khinh cử vọng động, đắc tội các đại thế gia đại tộc hậu quả không phải hắn có thể tưởng tượng. Đao ba hán tử gật gật đầu, lập tức trả lời tin tức, biểu thị bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hạ bình uy hiếp. Thức thời lời nói, lập tức đem toàn bộ lừa gạt tiền giao về đến, còn hướng các đại gia tộc chịu nhận lỗi. Nếu không chuyện này tuyệt đối không xong. Rất nhanh, Hạ Bình liền hồi đáp ngắn, vẻn vẹn vô cùng đơn giản một chữ: cút. Nhìn thấy cái này hồi phục, rất nhiều thế gia tử đệ đều là nổi trận lôi đình. Quá phách lối, cho là mình là cái gì, còn gọi chúng ta lăn. Không có sợ hãi, tiểu tử này đơn giản liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Căn không đem chúng ta để vào mắt. Cầm ra đến, lập tức đem tiểu tử này từ tân thủ thôn cầm ra đến. Hung hăng tra tấn một phen, một đám người nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thân là các đại tinh cầu thế gia đại tộc. Không biết thống ngự bao nhiêu người, người bình thường nhìn thấy bọn họ đều là tất cung tất kính. Không dám chậm trễ chút nào, nhưng là tiểu tử này to gan lớn mật. Thế mà còn dám ngay mặt kêu gào bọn họ lăn, đây là thẳng vào mặt chửi rùa, liền xem như Phật tổ đối mặt loại sự tình này, cũng có ba phần hỏa khí. Thế nhưng là tiểu tử này liền lừa gạt tiểu hài tử tiền đều làm ra. Nếu như chúng ta còn dám vọng động lời nói không chừng gia tộc bọn ta những đứa bé kia, thật đúng là sẽ bị tiểu tử này khi dễ, có sắc mặt người hết sức khó coi. Đối phương thế nhưng là cái phát dồ khốn nạn, sự tình gì làm không được. Hắn cũng không có hoài nghi đối phương uy hiếp chính mình những gia tộc này quyết tâm. Một khi đối phương thật làm ra loại sự tình này, như vậy gia tộc bọn họ tiểu hài tử chỉ sợ đều sẽ lưu lại lớn lao tâm lý. Võ đạo căn cơ đều sẽ bị hao tổn, này lại bị mất một thời đại hy vọng, giống như vậy sự tình. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép, trong thời gian ngắn, không thể để cho gia tộc tiểu hài tử leo lên Virtual Network. Để bọn hắn đình chỉ một đoạn thời gian, chúng ta quả quyết không thể tiếp nhận đồ vô sỉ này uy hiếp. Nói không sai, nếu như người người đều như vậy làm, về sau vẫn phải, có phải hay không mỗi người đều có thể uy hiếp như vậy gia tộc bọn ta. Cái này ngọn nguồn nhất định phải bị ngăn chặn lại. Tất cả mọi người là nắm chặt quyền đầu, tuyệt đối không tiếp thụ uy hiếp. Có người lại là lắc đầu, trầm giọng nói, vấn đề là, chúng ta có thể cho gia tộc tiểu hài tử nhất thời không lên võ đạo không gian. Nhưng là không thể nào cả một đời không lên a. Hắn biểu thị đây chỉ là nhất thời kế sách, không thể căn giải quyết vấn đề. Vấn đề này không lớn, chúng ta tiếp tục tìm một số cao thủ đi vào tân thủ thôn. Đem tiểu tử này diệt đi, gặp một lần diệt một lần, thẳng đến đối phương không dám ló đầu mới thôi. Nói không sai, coi như tiểu tử này nắm giữ thánh nhân võ học, nhưng nhìn cũng chỉ là tông sư tứ trọng thiên thôi. Cùng tông sư đỉnh phong nhân tướng so, còn có tương đương khoảng cách. Xác thực. Lần này đao ba huynh đệ bọn họ sở dĩ hội thất bại, đơn giản cũng là quá coi thường đối phương, vừa mới tự chém tu vi, trên thân còn có thương thế, liền vội vội vàng vàng đi vào, đây không phải đưa đồ ăn vẫn là cái gì, nói đúng, lần sau đi vào, nhưng là không còn hắn quả ngon để ăn, đối phương cũng chỉ có một người thôi, chúng ta người đông thế mạnh, sợ cái rắm. Đến lúc đó cho dù là dựa vào nhân số, cũng có thể đè chết hắn. Còn sợ cái rắm a? Cái này tên lừa đảo đoán chừng cũng không biết chúng ta những thế gia này đại tộc khủng bố, lần này vừa vặn làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, một đám người sát khí đằng đằng, nắm chặt quyền đầu. Đối mặt cái này vô sỉ tên lừa đảo cử động, bọn họ đơn giản hận không thể đem này võ vô địch cho ăn sống. Liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.